vốn là cục diện đang giằng co, đà bị hai người này đánh vỡ. Trên chiến trường, nhu nhược sợ hãi là bệnh truyền nhiễm, một truyền mười, ngàn truyền vạn, lúc này mới binh bại như núi. Nhưng trên chiến trường, dũng khí cũng có thể lan tràn, hai truyền trăm, trăm truyền ngàn, bất cứ người nào vào thời điểm này, đều như nhập ma đi theo hành động của người bên cạnh giết người hoặc bị giết. Dũng khí của Tiết thị huynh đệ lây nhiễm quân sĩ Yến Triệu, người người xông lèn trước tiệp qua một lát đã đánh cho quân Hà Bắc Quản Khổng thành trận hình. Cán cân thắng bại một lần nữa đã lệch, Lưu Hắc Thát xa xa trông thấy chiến cuộc không biết trong lòng có tư vị gì, hắn cũng không có xuất chiến, cho tới bây giờ, hắn cũng không có nhận được tin tức Đậu Kiến Đức bảo hắn xuất chinh. Vốn kế hoạch là, Vương Thiên Lượng dụ địch tiến đến. Đậu Kiến Đức phục binh ra hết. Sau đó lại bại, Đậu Kiến Đức một đường thối lui đến trong sơn cốc Lang So Ụ nơi đó mới mai phục sát chiêu chí mạng. Giết La Nghệ là mục đích duy nhất của bọn hắn. Ngàn vạn tính mạng binh sĩ Yến Vân không thể so sánh với một La Nghệ. Giết La Nghệ tất cả tiã giá đều tính là đáng giá. Nhưng Đậu Kiến Đức lại đánh vỡ kế hoạch sớm đã định ra trước trận trảm tướng, lại chi giết Tiết Vạn Thuật. Tiết Vạn Thuật mặc dù chết nhưng quân Yến Triệu lại khổng có lui. Cục diện bị Đậu Kiến Đức dùng lực bản thân vãn hồi, lại bị Tiết thị hô VNH để kéo trở về. Đậu Kiến Đức lúc này, không có ra tay nữa. Hắn và La Nghệ đã cách thiên quản vạn mã, hắn không phải thần tiên, loại tình hình này còn có thể giết được đối thủ. Tình cảnh này, chỉ sợ Côn Luân lại hiện Cầu Nhiêm ra tay cũng bất lực. Đậu Kiến Đức nhìn sang chiến trường như máu tịch mịch như tu vết. Lưu Hắc Thát tại Gò Cao nhìn thấy bối cảnh của Đậu Kiến Đức trong lòng chua xót. Hắn đã không biết Đậu Kiến Đức nghĩ cái gì, hoặc có thể nói, hắn cho tới bây giờ đều không có biết Đậu Kiến Đức nghĩ đến cái gì. Lưu Hắc Thát đã không biết như thế nào cho Pau Hoài, Đậu Kiến Đức còn chưa có lùi. Hắn vì sao không lùi? Vì sao không dựa theo kế hoạch mà làm việc? Lưu Hắc Thát ở trên sườn núi, gấp đến đầu đã đầy mồ hôi. Hắn nhẫn nại chịu ánh mắt khác thường của thủ hạ, nhưng vẫn không thể hành động thiểu suy nghĩ, hắn là át chủ bài cuối cùng, hắn nếu như cũng liều mạng đi vào thi tí ẩn chiến này, đà không còn đường sống để tiếp tục xoay người. Lúc này, La Nghệ còn chưa có xuất động Yến Vân Thiết Kỵ. Cái loại ác chiến như cối xay thịt này, tuyệt không thích hợp cho kỵ binh phát huy sở trường, bởi vì ưu thế của kỵ binh chỉ có thể trên địa hình rộng rãi bằng phẳng mới có thể phát huy tối đa được. Kỵ binh cũng tại tập kích bất ngờ, đánh lén mới có hiệu quả tuyệt đối giang động. Thiết kỵ của Tiêu Bố Y cũng tìm kiếm cơ hội xuất kích, tìm kiếm địa thế xuất kích, lúc này mới có thể dùng một cái giá thấp nhất đổi lấy lợi ích cao nhất. Không có cơ hội, kỵ binh cho dù nát ở trong nồi cũng sẽ không đánh ra. Vô luận là đạo phi hay là tùy binh, cho tới bây giờ đều đã đối với phòng ngự kỵ binh có kinh nghiệm hoặc nhiều hoặc ít. Năm đó Trương Tu Đà kỵ binh không nhầy lắm, cũng không dựa vào kỵ binh thủ thắng, nhưng bát phong doanh của hắn, mấy ngàn thiết kỵ của Lý Mật cũng không xông phá được. Đó là kết tình trí tuệ của tùy quân nhiều năm đối kháng kỵ binh. Bất luận binh chủng gì, đều có yêu có huyết, không thể quơ đùa cả nắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi dụng địa thế, đầy đủ ưu thế cho binh chủng mới đánh ra, mới là đạo làm tướng. La Nghệ thân là tùy tướng, sớm dò ràng đạo lý này, cho nên hắn một mực không để cho Yến Vàn Thiết Kỵ xuất động. Năm đó cùng Lý Tĩnh chiến một trận, bị Lý Tĩnh dụ đến trong cốc thẻ thảm đau đớn như vẫn còn ở trước mắt, điều này làm cho hắn khi sử dụng kỵ binh càng thêm cẩn thận. Nhưng chờ khi Thiết Vạn Triệt cũng đã giết ra, La Nghệ rốt cuộc đa xuất động Yến Vân Thiết Kỵ. Thiết Kỵ như mây, đánh là cánh của quân Hà Bắc. Nơi đó là chỗ yếu kém nhất của quân Hà Bắc, cũng là chỗ có lợi nhất để Thiết Kỵ rong ruổi hình. La Nghệ đích thân lĩnh quân, đương nhiên đi trước, chỉ là một phen trà đạp, quản Hà Bắc đà loạn. Nhưng Hà Bắc còn có tử sĩ, Vương Thiên Lượng khi nhìn thấy La Nghệ soát mã, chỉnh lại cờ trống, đã quay đầu nghênh đón. Tất cả mọi người không ngờ tới, La Nghệ cũng không có nghĩ đến, hắn không ngờ ngoại trừ Lý Tĩnh còn có người dám miệt thị Yến Vân Thiết Kỵ của hắn. Mà người này quả thực không có ý nghĩa, trong mắt La Nghệ căn bản cũng không có người này. Người này vốn vừa rồi khi đánh tại Dịch Thủy, nên chết rồi. Vương Thiên Lượng toàn thân đà đau nhức đến chết lặng, hắn biết mình có thể sẽ chết ở trong này. Nhưng biết rõ hẳn phải chết, hắn lại không có sợ hãi. Ngược lại có thoải mái, hắn đã mệt, đã mỏi mệt, hắn lần này nghênh đón, thảm muốn nói cho tất cả mọi người một chuyện, hắn không phải phản đồ. Phản đồ không có loại dũng khí chịu chết này, hắn vì bị hoài nghi mà sỉ nhục, vì huynh đệ sụp đổ mà sỉ nhục, vì quân Hà Bắc lại bại trận mà sỉ nhục. Sỉ nhục sống, không bằng bi tráng đi tìm chết. Đi theo Đậu Kiến Đức nhiều năm, Đậu Kiến Đức đã cứu hắn số lần khó có thể đếm. Nhưng vô luận cứu hắn bao nhiêu lần, nhân mạng chỉ có một cái, lần này đưa ra ngoài, tất cả sổ sách thiểu nợ đều sạch sẽ. Vương Thiên Lượng Chí Ri là ôm suy nghĩ này mà nghênh đón, khỏng chỉ là hắn, còn có rất nhiều quân Hà Bắc liều chết đi theo phía sau hắn, nghênh đón lên. Cô đơn vài trăm người, lại đánh về phía mấy ngàn Yến Vân Thiết Kỵ uy chấn thiên hạ, ai cũng khỏng biết bọn họ trong khoảng khắc cuối cùng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Gió thổi cát lên, Lưu Hắc Thát đã rơi lệ. Đàn ông có lệ không dễ roi, chi là chưa tới chỗ thương tâm. Hắn một khắc này, chi hận mình không được chính là Vương Thiên Lượng. Hắn đứng ở trên cao, trong đầu trống rỗng, sau đó hắn liền thấy được một màng ngân quang chói mắt nổi lẽn. Đạo hào quang nọ đột nhiên xuất hiện, thậm chí còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời. Đạo hào quang nọ lan tràn, đà xem Vương Thiên Lượng cuốn vào bên trong. Đạo hào quang nọ không phải hào quang, mà là sát khí của La Nghệ. Sát khí vừa ra ít có người địch, Lưu Hắc Thát khi trông thấy luồng ánh sáng nọ, ngực cũng muốn nhổ máu. Hắn và La Nghệ đánh với đã lâu, đương nhiên hiểu rõ chỗ lợi hại của Tàn Nguyệt Loan đao. Trên đùi hắn, thậm chí còn có vết thương Loan đao kéo lê. Hắn hiểu rằng, Vương Thiên Lượng tuyệt đối ngăn cản không nổi công kích của đao trận này. Loan đao chẳng những sắc bén, hơn nữa lộ tuyến hay thay đổi, thậm chí va chạm bên cạnh háp ở dưới, đều có thể hiện ra sát khí. Có lẽ một thanh loan đao còn không đủ gây cho sợ hãi, nhưng mà hơn ngàn người bắn ra loan đao, loại lực lượng dung truyền thiên địa này. Khó có thể địch nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có thể ngăn ở Tàn Nguyệt Loan đao không phải là Khổng Có, nhưng mà tuyệt đối không phải là Vương Thiên Lượng. Vương Thiên Lượng không có thân thù của Lưu Hắc Thát, cũng Khổng Có thuẫn bài như thiết giáp kỵ binh, càng không có sự tỉnh táo của Lý Tình. Hắn thậm chí ngay cả thuần bài cũng không mang đã dục ngựa vọt tới. Hắn có chỉ là một bầu nhiệt huyệt, hắn có chỉ là một thân thể huyết nhục, chỉ là nhiệt huyết cuối cùng sẽ lãnh thân thể huyết nhục kháng không được lưỡi dao sắc bén. Hào quang hiện qua, Vương Thiên Lượng không cách nào tránh thoát. Hắn có thể làm chi là cắn răng, cắn đến môi xuất huyết, răng rạn nứt cũng không kêu lên một tiếng. Cảm giác được lưỡi đao lạnh buốt lướt qua cơ thể, lực lượng toàn thản như thủy triều lui bước. Vương Thiên Lượng trước khi chết chỉ quay đầu nhìn về phía Đậu Kiến Đức. Hắn hy vọng có thể thấy Đậu Kiến Đức một lần, nếu như có thể mà lòi nói, hắn hy vọng nói một câu với Đậu Kiến Đức. Hắn không phụ lòng Đậu Kiến Đức, nhưng hắn cuối cùng nói không ra lời, hắn rốt cuộc cũng nhìn không tới Đậu Kiến Đức. Cũng không phải là tất cả mọi người trước khi chết đều có thể nói ra điều mà mình muốn. Khi người roi xuất mặt đất, hắn chỉ thấy bầu trời đỗ. Đám mây đỗ, mặt trời đỏ, trong trời đất phảng phất đều bị nhiễm lên một tầng sắc đỏ, giống như ánh nắng chiều ánh bi tráng. Sau ánh nắng chiều tà, là đêm tối hàng lâm, Vương Thiên Lượng trước mắt tối sầm, đã rơi vào trong bóng tối vĩnh cửu. Hào quang màu bạc hiện qua, không có kêu thảm thiết, không có bi thiết, có chi tiếng ngựa sợ hãi hí vang, thơ ri âm loan đao vào thịt ngẫu nhiên xen lẫn tiếng thi thể thình thịch rơi xuống đất. La Nghệ mặt lạnh, nắm chặt nắm tay. Khi dục ngựa khi qua thi thể của những người này, hắn có sự cẩn thận trước đó chưa từng có. Hắn chỉ sợ người chết trên mặt đất sẽ đột nhiên xông lên, một đao đâm vào trong bụng hắn. Dũng khí của những người này chịu chết cho dù La Nghệ nhìn thấy cũng đà kinh tâm động phách. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua loại hán tử nhiệt huyết bi tráng này. Biết rất rõ rằng chịu chết lại còn tới chịu chết, bọn họ là vít cái gì? La Nghệ nghĩ mài mà không rõ, hắn cũng không có thời gian mà suy nghĩ cho rõ, trận chiến này hắn nhất định phải giết Đậu Kiến Đức. Cũng như Đậu Kiến Đức muốn giết hắn, trước mắt là một lần cơ hội cuối cùng của La Nghệ cùng Đậu Kiến Đức. Chiếm đoạt thế lực của đối thủ, lại mong tranh đoạt một trận, bằng không khó tránh khỏi sẽ bị Tiêu Bố Y từng bước chiếm đoạt. Bọn họ không hẹn mà cùng lựa chọn dịch thủy chiến một trận, đã biết hai người chi có thể còn sống một. Vương Thiên Lượng chỉ lo vọt tới trước, khi vọt tới trước lại quên quay đầu lại, cho nên không có nhìn thấy khi Yến Vân Thiết Kỵ xuất động. Đậu Kiến Đức đà bại lui, cờ xí vừa lui quân Hà Bắc đã bại. Đậu Kiến Đức đã lui, bọn họ đã không có lý do để kiên trì. Nhưng bị đám người Vương Thiên Lượng ngăn cạo, La Nghệ cách cờ xí còn rất xa, trong lúc nhất thời giết không tới được. Trong lòng của Mị Đại Hận, cũng không chịu buông tha cơ hội tốt nhất này. Đậu Kiến Đức đà cùng đường, Đậu Kiến Đức đà chán nản, lúc này Đậu Kiến Đức chính là một con chó roi xuống nước, hắn không thua dịp cơ hội tốt này mà đánh lên mấy gậy, buổi tối làm sao ngủ ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúc dục đại quân tràn qua, La Nghệ dẫn theo Yến Vân Thiết Kỵ, vượt qua loạn quân, đi một đường vòng, đà đến trước nhất đại quản. Khoảng cách 10 dặm cũng không tính là xa, nhưng hắn đuổi Nyari, Đậu Kiến Đức trốn cũng không chậm. Hà khi đuổi tới cửa cốc đã thấy cờ xí của Đậu Kiến Đức đã nhập cốc. Đuổi hay không đuổi, Tiết thị huynh đệ một mực theo sát ở bên người La Nghệ, rốt cuộc có chút ít lưỡng lự. Địa hình ở đây bất lợi, chuyện cũ như khói, lại vọt tới trong đầu hai người. Năm đó Lý Tĩnh chính là lợi dụng địa thế, đại phá Yến Vân Thiết Kỷ. Lần này bọn họ có thể dẫm lên vết xe đổ hay không? Nhưng Vương Thiên Lượng chết, đà là một tầng bi tráng cuối cùng khi trời chiều đã ngả phía Tây, Đậu Kiến Đức tổn thất thảm trọng, lần này nếu không đuổi, giết không được Đậu Kiến Đức. Chẳng phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, Tiết thị huynh đệ đang đo dự, La Nghệ lại không chút đo dự dẫn binh vọt lèn đi vào. Hai huynh đệ không do dự nữa, chăm chú đi theo. Vì báo thù cha, giết Đậu Kiến Đức, cho dù có hố lùa, bọn họ cũng sẽ nhảy theo vào. Gió nổi mây bay, cát bụi tràn ngập che ở cua cốc, trong thê lương ai cũng không biết trong cốc rốt cuộc còn sẽ có biến cố kinh hồn gì. Tiểu bố y cam thụ không được sự bi tráng của hai quân giao chiến, lại có thể cảm nhận được cảm giác mát mẻ gió thu thổi tới. Hắn tựu lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn sang Marie lá rụng trong tay. Phảng phất đại cuộc trên đời này, cũng bù không được một mảnh lá rụng. Từ Nầm đột nhiên nói, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, cô hôm nay hình như có rất nhiều vấn đề. Tiểu bố y cầm lá rụng trong tay, thở dài. Từ Nầm bịt mặt nhìn không thấy vẻ mặt nhưng trong mắt đã có sự thê lương. Trời thu, luôn sẽ có rất nhiều vấn đề. Đây căn bản không phải là một đáp án, tiêu bố y cũng không có phản bác. Thản nhiên nói, cô hỏi đi, người vừa mới nói, giống như cơ hội của ngươi vậy, rất đáng được quý trọng, có phải là nói chuyện ngươi đã chết không? Không sai, Từ Nam tràn đầy sự hoang mang. Ta nghe nói cua, người chết là từ một, nơi rất xa đến nơi đây, cũng có thể nói như vậy. Tiêu bố y cảm khái nói. Ta không thể xác định cũng không dám xác định, ta không biết mình rốt cuộc là ở thế giới nào, ta chỉ biết rằng, ta không thể phụ kỳ vọng của rất nhiều người, ta cũng có thể mang đến cho người trong thiên hạ sự yên ổn. Vậy chỗ đó của ngứa ơi, là dạng gì? Từ Nầm khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, mắt đen lay láy. Chỗ của ta thật nói với cô, có lẽ nói mấy ngày mấy đêm cũng nói không hết. Tiêu bố, y than thờ nói, đó là một nơi cô khó có thể tưởng tượng, chẳng những không gian khác biệt mà thời gian cũng khác biệt. Tựa như, chúng ta đột nhiên có một ngày từ nơi này trở lại niên đại của Trương Giác kia, cô có thể tưởng tượng được không? Từ Nam ngơ ngẩn, sau hồi lâu mới nói, thì ra là thể, cho nên ngươi biết rất nhiều chuyện về sau. Chỉ có thể nói là mơ mơ hồ hồ, tiêu bố y nói, lịch sử là người ghi, hắn cao hứng cùng thương cảm ghi đều có khả năng khác nhau. Cô nếu như gặp được Trương Giác, cô tuyệt đối không biết hắn có biết được một người tên là Tư Nam hay không. Thậm chí cô căn bản không biết Trương Giác sẽ đánh đổ triều đình hay không. Hắn nói đơn giản và thâm ảo, Tư Nam nhìn như đã rõ ràng, trầm ngâm thật lâu mới hỏi. Vậy, ở niên đại của ngươi, ngươi không có người yêu sao, cách Trương?